Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 637, 637, đây chắc chắn là có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau những lời này, Thu Lương Nhạc buông Hạ An Nhiên ra và trực tiếp quay đầu đi. Sau khi đi được vài bước, lòng Thu Lương Nhạc cảm thấy chua xót. Đứa con gái lớn đã nuôi mấy năm nay lại phải ở nhà người khác. Cứ nghĩ đến đây là ông lại thấy khó chịu. Cố Kỳ nhìn thấy cảnh tượng rơi nước mắt của ông ấy thì buột miệng hỏi, giáo sư, có phải tìm thấy lại đau không? Tại sao lại khóc? Thu Lương Nhạc, tại sao ngay từ đầu ông ấy lại nhận một người không có năng lực quan sát này làm học trò? Thu Lương Nhạc nhìn Cố Kỳ một cách sâu sắc. Đúng vậy, bây giờ nhìn con, trái tim thầy lại đau. Cố Kỳ đã rất lo lắng. Hay là, chúng ta hãy đi gặp Tôn lão lần nữa. Trái tim Thu Lương Nhạc càng đau hơn. Nhìn chằm chằm Cố Kỳ liếc mắt. Bớt nói đi. Hạ An Nhiên nhìn Thu Lương Nhạc và Cố Kỳ đang rời đi. Trong lòng có chút trống vắng. Cô biết mục đích Thu Khanh Khanh đến thành phố Lô Hải, một lòng là vì cô. Bây giờ biết cô đang sống rất tốt, mới yên tâm rời đi. Khi Hạ An Nhiên rời khỏi sân bay, cô hoàn toàn không để ý. Trong đám đông cách đó không xa, có một bóng người đang chăm chú nhìn cô. Hạ An Nhiên tâm trạng không vui. Leo lên xe, cả người lái xe và Quý Phong đều cảm thấy rằng Hạ An Nhiên đang có tâm trạng tồi tệ, cho nên cố gắng hết sức để giảm thiểu cảm giác tồn tại của họ. Khi bầu không khí trong xe trầm xuống, Bùi Kỳ gọi điện. Hạ An Nhiên cau mày kết nối. Sau đó cô nghe thấy giọng nói đinh tai nhức óc của Bùi Kỳ. Diêm Vương Sống đã bị bắt đi. Hạ An Nhiên nói tiếng người. Bùi Kỳ nói năng lộn xộn. Diêm Vương Sống muốn hợp tác với tôi để sản xuất thuốc làm trắng da của Nhiễm An. Không phải là muốn đưa tiền cho tôi sao? Anh ấy chắc chắn đã thay đổi. Nếu không tại sao lại kinh doanh một cách thua lỗ như vậy? Hạ An Nhiên sửng sốt. Theo thuộc tính keo kiệt của Lăng Mặc, căn bản không có khả năng đem lại lợi ích đi cho người khác. Hạ An Nhiên cố gắng hết sức phân tích một cách hợp lý. Hoa Tương Dung có địa vị nhất định trong ngành. Hợp tác với cô, sao có thể gọi là tặng tiền? Phải là đôi bên cùng có lợi. Cô không hiểu, tập đoàn của Lăng Thị mặc kệ là làm chuyện gì, đều thích tự mình nắm quyền sở hữu. Trước đây họ hợp tác với Long Đằng, tôi đã rất ngạc nhiên. Bây giờ lại cùng hợp tác với một công ty thẩm mỹ nhỏ như của tôi. Đây chắc chắn là có vấn đề. Cách chương.